Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810: Đặc sắc diễn xuất. Chương 173: Đặc sắc diễn xuất. Trương Hằng tại giải quyết rơi cung thủ sau nghênh đón một đoạn tương đối dài nghỉ ngơi kỳ, chủ yếu là mắt thấy cái kia thần hồ kỳ kỹ một chạm sau cái khác, dũng sĩ giác đấu trong lòng một điểm cuối cùng ảo tưởng cũng đều tan vỡ, ai cũng không muốn trở thành hắn xuống một cái đối thủ. Cuối cùng vẫn là cự nhân Tirith Philos đứng dậy. Hắn là một cái trọng giáp dũng sĩ giác đấu, mà lại không giống với cái khác trọng giáp dũng sĩ giác đấu. Hắn bởi vì lực lượng sung túc, không cần lo lắng phòng ngự trang bị quá nhiều ảnh hưởng di động vấn đề. Bởi vậy toàn thân trên dưới nhưng phàm là có thể mặc giáp địa phương đều khoác đầy áo giáp. Trong tay còn cầm một cái đại thuẫn. Hắn hiện tại tựa như là một tòa pháo đài di động đồng dạng. Ngoại trừ Trương Hằng bên ngoài, hắn cũng là trên trận biểu hiện người tốt nhất. Đã làm rơi mất hai cái đối thủ, không ai có thể ngăn cản. Bất quá tiếp xuống một trận chiến này, hắn biết mình liền muốn đứng trước mình dũng sĩ giác đấu kiếp sống lớn nhất khiêu chiến. Tirith Philos thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này to con cũng không ngu xuẩn. Hắn biết mình đối thủ có nhiều khó giải quyết, nhưng là hắn cũng không cho là mình một điểm phần thắng cũng không có. Mà nhìn trên đài người xem lúc này cũng bắt đầu hưng phấn lên. Bởi vì Satonolos đám người đột nhiên tập thể uể oải, Tirith Philos đại khái cũng là Trương Hằng cái thứ nhất gặp gỡ trọng lượng cấp đối thủ. Khán giả đều đang mong đợi hai người va chạm có thể cọ sát ra như thế nào hỏa hoa. Tirith Philos giống như ngày thường cũng không có gấp đoạt công, mà là bày ra một bộ phòng ngự tư thế đến, đồng thời mở miệng nói, người đối Satonolos bọn hắn làm cái gì? Vì cái gì bọn hắn đều một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ? Ta chẳng hề làm gì. Trương Hằng chi tiết nói, ta vẫn cảm thấy chân chính đáng sợ cho tới bây giờ đều không phải mang đến sợ hãi sự vật bản thân, mà là nhân loại mình đối với sợ hãi mong muốn. Phần này mong muốn sẽ hàng trăm hàng ngàn lần phóng đại ngươi đối sợ hãi sợ hãi. Tirith Philos, nghe cái hiểu cái không? Bất quá hắn cũng không có xoắn suýt vấn đề này, nửa ngồi hạ thân thể, đem thân thể của mình hoàn toàn giấu ở thuẫn về sau, chỉ để lại nửa cái mang theo mũ giáp đầu ở bên ngoài. Tới đi, mặc kệ một trận chiến này thắng thua như thế nào, có thể trở thành đối thủ của ngươi ta cũng coi như không uổng công La Mã thành một chuyến. Trương Hằng đối với khách khí người luôn luôn cũng cực kỳ khách khí. Nghe vậy cũng trả lời nói, mũ giáp của ngươi trên quan sát lỗ mở quá lớn, ta kiếm là có thể đâm đi vào. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không công kích con mắt của ngươi, chính là mặt khác, ngươi quay người quá chậm, cho nên tiếp xuống ta sẽ trọng điểm công kích phía sau của ngươi. Nhất là mũ giáp của ngươi cùng khôi giáp ở giữa khe hở, ngươi tốt nhất làm tốt phòng bị. Tirith Philos nghe vậy sững sờ, hắn tham dự qua chiến đấu cũng không ít, cho tới bây giờ không gặp được còn chưa đánh liền đem hành động của mình ý đồ nói cho đối thủ. Cái này khiến Tirith Philos có chút hoài nghi Trương Hằng đang dùng tâm lý chiến, dự định dương đông kích tây. Bất quá hắn còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, sau một khắc cái kia người phương đông đã xông lại. Tirith Philos lập tức đề cao cảnh giác. Kết quả phát hiện Trương Hằng cũng không có giống lúc trước hắn nói như vậy lợi dụng nhanh nhẹn tính vây quanh phía sau hắn, mà là liền trực tiếp như vậy vọt tới hắn chính diện. Đây là muốn cứng đối cứng sao? Tirith Philos có chút không thể lý giải, muốn nói hắn chiến kỹ, nhanh nhẹn, tốc độ, cân bằng, khả năng tất cả đều lạc hậu hơn Trương Hằng. Nhưng mà duy chỉ có tại lực lượng cái này thuộc tính trên chiếm ưu thế chính là hắn. Tirith Philos có chút không rõ Trương Hằng tại sao muốn dùng chỗ yếu của mình đến công kích hắn sở trường, chẳng lẽ nói trước mắt cái này người phương đông phá lệ phách lối. cứ việc trong lòng tràn đầy nghi vấn, Tirith Philos vẫn là chuẩn bị kỹ càng, bả vai nghiêng về phía trước, làm xong thả VA chạm chuẩn bị, mà một cái tay khác cũng nắm chặt về vũ khí, chuẩn bị tại Trương Hằng thân thể bị đụng mất đi cân bằng thời điểm phát động công kích. Tirith Philos biết thời cơ chỉ có một cái chớp mắt, nhưng chỉ cần hắn có thể đem nắm chặt cơ hội này liền có khả năng có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong chiếm cứ chủ động. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền cảm thấy trên tay mình tấm chắn trầm xuống. Trương Hằng xông là xông lại, nhưng mà cũng không có công hướng hắn, ngược lại từ dưới đất nhảy lên một cái, một cước dẫm tại hắn tấm chắn biên giới, về sau mượn lực vượt qua đỉnh đầu của hắn, đồng thời vung ra ở trong tay ba tư kiếm. Đối phương cái này to gan biến hóa để Tirith Philos có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Động tác mau lẹ ở giữa, Trương Hằng đã vây quanh phía sau hắn, thế là Tirith Philos trong bụng cũng là trầm xuống. Bất quá trong lúc nguy cấp hắn vẫn là nhớ lại Trương Hằng trước đó nhắc nhở. Đến lúc này hắn cũng không rảnh lại đi phân biệt cái này nhắc nhở có phải hay không đang cố ý lừa dối, liền tranh thủ đoàn kiếm gác ở cổ sau. Thế là nhìn trên đài người xem liền thấy để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Trương Hằng thân thể phóng qua nửa ngồi Tirith Philos, mà bọn hắn còn chưa kịp là cái này tràn ngập sức tưởng tượng một lần bôn tập lớn tiếng khen hay. Chỉ thấy Tirith Philos phảng phất phía sau mở to mắt đồng dạng dùng đoàn kiếm đỡ được Trương Hằng. Đột kích, hai người hiệp một giao thủ tựa như chuồn chuồn lướt nước bình thường. Trương Hằng một kích không trúng chủ động cùng Tirith Philos lại kéo ra một chút khoảng cách. Mà xuất mồ hôi lạnh cả người cự nhân cũng liền bận bịu dẫn theo đại thuẫn chuyển động thân thể. Song phương lần nữa tiến vào giằng co giai đoạn. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng mà nhìn trên đài người xem nhau nhau là cái này đặc sắc một màn dâng lên tiếng vỗ tay. Bao quát hoàng đế bệ hạ tại bên trong đều không chút nào tiếc rẻ mình tán thưởng cái này âm thanh. Cái này tán thưởng không chỉ là đối Trương Hằng, cũng tương tự đã bao hàm Trương Hằng đối thủ Tirith Philos. Kết quả khiến cho cự nhân kia trương dãi dầu xương gió gương mặt trên cũng không nhịn được nổi lên một vòng tiểu cô nương giống như đỏ ứng. Tirith Philos rất rõ ràng, cái này nhìn như cân sức ngang tài một hiệp nhưng lại không phải mình thực lực chân thực thể hiện. Nếu là không có Trương Hằng mở miệng nhắc nhở, hắn là tuyệt đối theo không kịp động tác của đối phương. Nói một cách khác, chỉ là một chiêu hắn liền đã bại trận. Tirith Philos lúc này ngược lại là có chút minh bạch Satonolos bọn người vì cái gì như thế sợ Trương Hằng. Trước đó chỉ là xa xa nhìn Trương Hằng chiến đấu liền đã rất có áp lực, nhưng mà đợi đến mình tự mình đối đầu Tirith Philos mới tính chân chính thăm dò Trương Hằng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Song phương căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp trên. Buồn cười là lúc trước hắn còn ôm lấy ảo tưởng, cảm thấy mình chỉ cần hoàn mỹ phát huy, lại thêm một chút may mắn cũng không nhất định liền sẽ thua. Nhưng mà hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết đây chỉ là mộng đẹp của hắn mà thôi. Ngay thẳng Tirith Philos thậm chí có chút không muốn đánh nữa, dự định ném đi vũ khí đầu hàng, nhưng mà Trương Hằng cái này lại mở miệng nói, nghĩ nhận thua. Người sẽ không cũng như thế yếu ớt đi. Dĩ nhiên không phải. Tirith Philos giận nói. Nhưng là như thế đánh xuống cũng không có ý gì. Ta thừa nhận mình là đánh không lại ngươi, nhưng cũng không cần ngươi thương hại. C. Ý để cho mình thua đẹp mắt. Ngươi cảm thấy ta mở miệng chỉ điểm ngươi chỉ là vì cho ngươi thua. Thật tốt xem chút. Trương Hằng hỏi ngược lại. Không phải đâu. Ngươi chẳng lẽ là vì bắt ta làm trò cười sao? Tirith Philos tức giận nói. Trương Hằng lắc đầu, nhìn xem ngươi chung quanh, nhìn xem những cái kia nhìn trên đài người xem. Bọn hắn đợi nhiều ngày như vậy, chính là vì đợi đến một trận đặc sắc giác đấu biểu diễn. Nếu như không thể thỏa mãn bọn hắn là sẽ không để chúng ta rời đi. ta nguyên bản còn muốn trông cậy vào 8 Autonolos bọn hắn có thể có chút dũng khí. Nhưng là hiện tại xem ra bọn hắn là không hy vọng gì. Cho nên ta hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Tới đi, liền để chúng ta cùng một chỗ liên thủ là người xem kính dâng vừa ra đặc sắc giác đấu biểu diễn. Đi, hết chương.